Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu, được viết bởi tác giả ruột của kênh Nghiện Truyện chính là anh Bùi Ngọc Phúc. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, một bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy để lại những comment của mình sau khi nghe xong bộ truyện và đừng quên ấn like, đăng ký kênh để tiếp tục lắng nghe được tập 6 trên kênh sẽ được phát sóng vào đêm của ngày mai. Còn ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bà Xiêm ngồi nhặt rau trước cửa nhà cho thoáng. Của đáng tội, thời tiết mới chớm hè nhưng đã oi bức khó chịu. Nếu ngồi trong nhà dù không làm gì mồ hôi cũng ướt sũng. Vốn là người tiết kiệm, nên khi nào buổi tối bà mới bật quạt để ăn tối và nghỉ ngơi. Tiền điện ở đây được chủ nhà tính giá cao, nên mọi nhu cầu đều được bà tinh giản nhất có thể. Hàng tháng cứ nhìn thấy bóng bà chủ nhà với cuốn sổ trên tay, bà Xiêm lại thấy như đứt từng khúc ruột khi phải nộp tiền nhà, tiền điện và tiền nước. Nhiều người trong khu nhà trọ bắt đầu đi làm về. Biết không còn sớm nên bà Xiêm nhanh chóng đặt nồi cơm rồi bắt đầu nấu ăn. Bật mãi mà bếp không có lửa. Bà thở dài rồi tìm cuốn sổ gọi điện cho đại lý ga vào đồ bình mới. Làm xong bữa cơm tối cũng là lúc Thịnh cởi trần, còn chiếc áo vắt vai lững thững đi từ ngoài ngõ vào nhà. Nhìn thấy con trai đã về, bà Xiêm vội bật quạt điện rồi đưa cho Thịnh bát chè đỗ đen. Bà nhẹ nhàng nói: con ăn tạm bát chè cho nó đỡ đói, ngồi cho ráo mồ hôi rồi tắm rửa ăn tối. Thịnh chăm chú ăn hết bát chè, sau đó đi vào nhà tắm với dáng vẻ mệt mỏi. Dưới áp lực của vòi nước xối vào người, chỉ ít phút sau, nền nhà tắm đã trắng xóa vì nước cuốn trôi lớp sơn tường. Ma tít dính ở tóc và trên đồ bộ bảo hộ. Kể từ ngày làm thợ sơn tường, công việc tuy vất vả, nhưng bù lại, cũng đem lại cho Thịnh một khoản thu nhập khá tốt. Thịnh tắm nhanh vì không muốn mẹ đợi lâu. Trong lúc hai mẹ con dùng bữa tối, bà Xiêm vẫn luôn tay gắp thức ăn cho con trai, khiến Thịnh phải gắt lên: mẹ cứ để con tự gắp, sao mẹ chỉ ăn cơm canh không vậy? Bà Xiêm ôn tồn giải thích với con: hôm nay ngày rằm nên mẹ ăn chay. Đợi cho con trai ăn xong, bà Xiêm lại bắt đầu lẳng lẽ thu dọn mâm bát. Thịnh ra ngồi ngoài cửa phòng trọ cho thoáng và dán mắt coi bóng đá từ chiếc tivi của phòng trò đối diện. Ngồi trong nhà đợi cho tiếng ngò hét của đám thanh niên khi có cầu thủ ghi bàn vừa lắng xuống, bà Xiêm tiến lại phía sau lưng Thịnh bắt đầu thủ thỉ: hay cuối tuần con bố trí đi gặp thằng Cú Thóc một chút được không? Nếu ngại chạm mặt người quen, con chỉ cần lánh mặt ở phía xa. Mẹ dù sao cũng chăm nó mấy năm nên việc gái chơi là bình thường. Nhiều đêm nghĩ đến nó, mẹ cũng sao ngủ được. Tội nghiệp thằng bé, nó có bố mà không được nhận, có bà nội cũng không giúp được cái gì. Thịnh đưa tay đón cốc trà đá từ cậu thanh niên thuê trò bên cạnh. Sau khi uống một ngụm cho mát, Thịnh vẫn coi bóng đá, còn miệng trả lời bà Xiêm cho qua chuyện: con không một ngày nuôi nó, bây giờ mò đến rồi lại mang tiếng. Mẹ muốn có cháu nội thì đợi con lấy vợ đó, đi nhận cháu thiên hạ rồi người ta cười cho. Nghe con trai nói vậy, bà Xiêm nói như mếu: lần trước anh cưới vợ đi thôi, vậy mà có thấy đứa cháu nào đâu. Thịnh bực mình không buồn cãi, để không phải nghe mẹ mình ca cẩm. Thịnh bước chân sang luôn phòng tròn đối diện xem bóng đá cùng đám thanh niên. Trận bóng đá kết thúc cũng là lúc ông Xiêm chạy xe về. Kể từ ngày thôi làm bảo vệ tại quán bar, ông đã xin được chân bảo vệ tại siêu thị ngay gần nhà. Ca làm việc của ông bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nên cũng không vất vả như hồi trước. Nghe hết câu chuyện của bà Xiêm kể lại, sau khi ăn hết bát chè đỗ đen giải nhiệt, ông Xiêm mới thủng thẳng nói với vợ: tôi thấy thằng Thịnh nó nói cũng không có sai. Nếu không sinh phải có công dưỡng. Nhưng con trai bà đã làm được cái gì cho mẹ con nhà nó chưa? Bà thương con một, mà không nghĩ đến việc khi xưa chính nó chối bỏ cái thai rồi đâm đầu lấy con gái nhà giàu, chung quy cũng vì tham tiền. Đó chính là nguyên nhân gây ra các tai họa sau này. Thôi, bà thương cháu là việc của bà, tôi và thằng Thịnh sẽ không tham gia vào cái việc gặp mặt đấy. Thấy chồng và con trai về một phe, bà Siêm chỉ biết chép miệng than ván một mình. Đàn ông đúng là giống máu lạnh. Thôi, kiếp này tôi xin gánh nghiệp cho cả nhà vậy. Đêm khuya, nhưng trong căn phòng trọ 14m2 vẫn oi bức. Hai bố con ông Siêm ngủ dưới nền nhà cho mát. Bà Siêm nằm đong đưa trên chiếc võng xếp duy lợn. Ba con người chỉ có một chiếc quạt làm mát, khiến ai cũng trằn trọc khó ngủ. Dường như mỗi người đều mải chìm đắm trong những suy tư của mình. Ông Siêm luôn mong có ngày về quê trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà để sống an nhiên tự tại. Bà Siêm lại khắc khoải vì thương nhớ thằng cu thóc, đứa cháu nội vô thừa nhận. Trái ngược với bố mẹ mình, Thịnh nhắm mắt nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm sao để có đủ tiền mua một căn chung cư giá rẻ. Chuyến bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Như một thói quen cố hữu, dù ở trong khoang của hàng thương gia không có nắng, nhưng Hà Vi vẫn đeo kính râm hàng hiệu như các minh tinh màn bạc. Sau khi chỉnh lại váy áo cho phẳng phiu, Hà Vi cùng với mấy người khách hàng thương gia bắt đầu thông thả rời máy bay trước tiên. Vốn là người hay có tính so sánh, nên Hà Vi thầm ghen tị trước cái vóc dáng cân đối và vẻ mặt xinh đẹp rạng người của cô tiếp viên thướt tha trong áo dài màu xanh. Tuy nhiên lúc đi ngang qua, cô tiếp viên đang mỉm cười chào khách. Tự dưng Hà Vi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra cái bộ ngực của cô tiếp viên không có đầy đặn như của mình. Chỉ cần vậy thôi cũng làm cho Hà Vi thấy bỏ mấy ngàn Mỹ Kim để bơm ngực là xứng đáng. Kể từ ngày bơm ngực xong, thời trang áo hai dây hoặc váy trễ cổ là lựa chọn hàng đầu của Hà Vi. Đón Hà Vi là cái nắng hơi nóng và lên từ mặt đường. Cô nhanh chóng chui vào taxi để vào trung tâm thành phố. Ngắm nhìn thành phố Sài Gòn sôi động bất kể ngày hay đêm, điều đó khiến cho quyết tâm nam tiến của Hà Vi lại được củng cố. Chẳng nói đâu xa, những đêm ăn chơi tại các tụ điểm nổi tiếng của Sài Gòn năm ngoái, mỗi khi nghĩ đến là khiến cho Hà Vi cảm thấy chán cái việc quản lý quán bar ngoài Hà Nội. Mãi suy nghĩ đến khi xe taxi dừng lại trước một căn biệt thự liền kề quận 9. Lúc này Hà Vi mới như bừng tỉnh. Cô thanh toán tiền xe rồi bấm chuông cửa. Căn biệt thự sang trọng, có một trệt, hai tầng lầu, được sơn màu trắng với những ô cửa màu xanh nước biển. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là phong cách vùng địa Trung Hải. Được ngày nắng đẹp, lại mua được mấy món đồ cổ ưng ý, ông Tân cảm thấy phấn khởi lạ thường. Bữa sáng hôm nay kéo dài hơn mọi ngày. Vừa nhấp môi một ngụm vang chát, ông Tân đã vội há miệng khi người tình đang đưa thìa thức ăn nóng bón cho ông. Kể từ ngày đưa người tình về chung sống dưới một mái nhà, ông Tân cảm thấy như trẻ ra đến 10 tuổi. Mấy cái căn bệnh mãn tính của người già cũng tự nhiên biến mất hết. Đã vậy họ còn sửa soạn ăn cùng nhau bữa sáng tại ban công ở lầu 1, không buồn để tâm đến sự có mặt của bà giúp việc. Bất cứ khi nào có dịp là ông Tân và người tình của mình lại thể hiện tình cảm âu yếm với nhau. Đôi yên ương mải bón cho nhau ăn nên không nhìn thấy Hạ Vi đang bước vào phòng. Hạ Vi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy một già một trẻ đang xúc thức ăn đưa vào miệng nhau. Cứ mỗi thìa thức ăn được nhai, họ lại tình tứ vuốt ve nhau đầy tình cảm. Giữa ánh nắng chan hòa nhưng có gió mát, ông Tân, bố của Hà Vi, vẫn ăn mặc lịch lãm như mọi ngày. Bộ quần áo được may bằng chất liệu đũi màu trắng, khá hòa hợp với bộ quần áo màu hồng của chàng trai trẻ tuổi. Đợi cho hai người hít hà nhau chán chê, lúc này Hà Vi mới nẹ đôi giày cao gót của mình xuống nền đá hoa cương. Vừa nhìn thấy con gái, ông Tân liền đứng lên vẫy tay cho con gái lại gần. Ông hào hứng giới thiệu: "Con làm quen với chú, họ gọi là cô cũng được nhé. Đây là cô Trà My." Hà Vi không buồn nhìn hay chào hỏi chàng trai trẻ. Cô khẽ bĩu môi nói với bố mình: "Con tưởng bố nói đùa, hóa ra lại thật. Đang tự dưng bố lại tha con vẹt hồng để về nuôi làm cảnh. Rồi chẳng mấy bữa nó ôm cả mớ tiền rồi vỗ cánh bay đi cho mà xem." Chàng trai ngồi ngay người ra một lúc, có lẽ không chịu được sự xúc phạm, liền bưng mặt khóc, rồi đứng dậy ngúng ngoài đi xuống dưới tầng trệt. Mặc cho ông Tân nhìn theo người tình đầy thương cảm, Hà Vi lấy điếu thuốc ra châm lửa, rồi rít một hơi đầy khoan khoái. Ông Tân bực mình quát Hà Vi: "Con không được hỗn láo. Dù sao bố và cô Trà My cũng sống chung dưới một mái nhà. Nếu con không cơ sở đúng mực thì hãy quay về Hà Nội cho sớm." Hà Vi từ từ nhả khói thuốc lên bầu trời xanh ngắt. Cô thản nhiên nói rõ kế hoạch của mình cho ông Tân. "Hà Nội quá bé, nên đi đâu cũng gặp cảnh ra đụng vào chạm. Con phải bay vào Sài Gòn gặp bố vì không muốn nói chuyện qua điện thoại. Con đang cân nhắc chuyển hẳn vào đây lập nghiệp." Ông Tân im lặng không nói gì. Sau vài phút suy nghĩ, liền đi vào trong phòng, lấy cái iPad, rồi mở một file đã lưu cho con gái xem. Trong lúc Hà Vi ngó vào màn hình iPad, ông Tân điềm tĩnh giải thích rõ: "Mỗi lần mà con nói là con khởi nghiệp, chỉ sau đó vài tháng, hoặc lâu nhất là 2 năm, sẽ có vài tỷ bốc hơi. Quán bar ngoài đó bố đã giao quyền quản lý cho con. Nếu muốn con vào trong này làm ăn tử tế, con hãy thương lượng với Hà Anh để nhượng lại cổ phần. Sau đó dùng tiền thu được đem vào đây mà đốt. Bố nghĩ vài tỷ dùng ăn chơi trong này cũng nhanh hết thôi." Thấy con gái đứng tần ngần, ông Tân liền hạ giọng và nói: "Thôi được rồi, sang tuần bố sẽ bay ra Hà Nội kiểm tra công việc rồi quyết định sau. Dù sao cô Trà My cũng chưa ra Bắc lần nào. Tiện thể bố đưa cô đi Sapa và Vịnh Hạ Long tham quan một thể." Hà Vi đứng thở dài ngao ngán, mặc cho ông Tân còn đứng trước mặt, nhưng cô vẫn buông một câu: "Lại xách cái con vẹt hồng đi cùng, chuyện này bắt đầu hay rồi." Chưa đến 6 giờ sáng nhưng bà Siêm đã đi chợ về. Ngoài mớ rau cùng với mấy bì đậu phụ trên tay, còn có một gói xôi và chiếc bánh mì pate. Xôi để ông Siêm ăn sáng còn đi làm. Hàng ngày ông dắt con xe máy cũ ra đầu ngõ bắt khách kiếm thêm thu nhập. Ông chịu khó đón khách đến 3 giờ chiều mới ghé siêu thị đổi ca. Trái ngược với ông Siêm, vốn là người khó ăn nên Thịnh ghét xôi, chỉ ăn bánh mì. Ông Siêm vừa chạy xe ra đầu ngõ, cũng là lúc cậu đồng nghiệp đến chở Thịnh đi làm. Bà Siêm thấy con trai ra khỏi nhà, vội nhét vào áo Thịnh bao thuốc rồi căn dặn: "Con leo trèo trên cao nhớ cẩn thận đấy nhá. Mẹ thấy cánh thợ sơn ngồi vắt vẻo là hãi lắm." Trên đường đi làm, cậu bạn Thịnh thông báo vắn tắt: "Hôm nay tao và mày đến bệnh viện sơn lại tòa nhà A. Hết tuần sẽ sơn đến khu B. Hôm nay mát nên tranh thủ sơn đầu hồi phía tây trước. Khi nào nắng gắt mình chuyển sang phía khác." Thịnh im lặng không đáp lời. Xe máy chở hai người đi qua một quán bar còn đóng cửa. Tự dưng Thịnh nhớ lại thời hoàng kim ngắn ngủi của mình. Dạo đó Thịnh có nhà, có xe ô tô và quản lý một quán bar đông khách. Còn bây giờ, chỉ cần nhìn bộ quần áo bảo hộ nóng bức và giày cộp dính đầy sơn, tự dưng Thịnh lại thấy tương lai mờ mịt. Kể từ ngày được ra tù đúng dịp quốc khánh năm ngoái, Thịnh đã chạy vạy xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Trong lúc bí bách, Thịnh đành xin làm thợ sơn để kiếm sống qua ngày. Do đã quen với công việc, sau một chầu trà đá và hút xong điếu thuốc, Thịnh và tốp thợ bắt tay ngay vào công việc. Treo mình trên cao để sơn tường, nhưng Thịnh vẫn nghe rõ tiếng trẻ em gào khóc từ các phòng bệnh vọng ra. Khu A vốn là nơi chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Nhìn những khuôn mặt thất thần vì mất ngủ, vì đau xót cho con, khiến cho Thịnh cảm thấy ái ngại cho họ. Mặc cho ánh nắng bắt đầu gay gắt chiếu thẳng vào người, Thịnh và cậu bạn vẫn tập trung vào công việc của mình. Gần hết buổi sáng, sợi dây bảo hiểm hạ tầng từ tầng 5 xuống đến tầng 3. Để hoàn thành khối lượng công việc và chống chọi với cái nắng, Thịnh đã uống gần hết 2 lít nước, có thả mấy cục đá vào trong mắt. Nhìn con trai nằm vật vã trên giường bệnh, Hà Anh không khỏi xót xa. Kể từ ngày nhập viện, cô và con trai không có được giấc ngủ trọn vẹn. Cô thóc mấy tháng trước luôn miệng kêu khó thở, sau đó máu mũi chảy liên tục với tần suất dày đặc. Hà Anh đưa con đi khám bác sĩ tư và mua thuốc về uống. Chỉ đến khi cô thóc đau chướng bụng và kêu mỏi khắp trên tay, lúc này Hà Anh đưa con nhập viện. Tại đây các bác sĩ cho chiếu chụp và làm các xét nghiệm. Cầm tờ kết quả trên tay khi đó, Hà Anh thấy đất trời như sụp xuống. Cô thương con vì cô Thóc vẫn còn bé, nhưng đã bắt đầu hành trình chống chọi với căn bệnh ca máu. Sau thời gian điều trị, hôm nay Hà Anh được bác sĩ trưởng khoa gọi vào phòng làm việc để trao đổi. Vì bác sĩ dù vô cùng bận rộn nhưng cũng dành cho cô tới 45 phút để trao đổi. Khi ông rời đi cũng là lúc Hà Anh ngồi sụp xuống ngay hành lang của bệnh viện và khóc. Cô muốn trút hết mọi muộn phiền lo lắng, cho trôi theo dòng nước mắt. Cô chỉ muốn chút nữa, khi con trai tỉnh giấc, con sẽ thấy khuôn mặt của mẹ vẫn tươi tỉnh như mọi ngày. Hà Anh nghe bác sĩ trưởng khoa nói rất nhiều, trong đó có nhiều thuật ngữ chuyên môn mà cô không hiểu. Nhưng có một điều quan trọng nhất cô vẫn nhớ. Vì bác sĩ cho biết bệnh tình của con cô có diễn biến xấu, nên việc ghép tủy là lựa chọn đã được tính đến. Vì bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho cô. Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy ở trẻ em có hai loại cấy ghép tế bào gốc, tùy thuộc vào nguồn tế bào gốc thay thế, gồm ghép đồng loại ALLO. Việc ghép ALLO sử dụng tế bào gốc được hiến từ người hiến là họ hàng trong gia đình hoặc người lạ phù hợp. Tuy nhiên đợi người hiến tặng sẽ rất lâu. Ông nghe rằng lúc đó quá muộn, vậy nên cần tìm người cùng huyết thống với cháu bé. Còn đợi ghép tự thân auto sẽ dùng phương pháp tự động sử dụng tế bào gốc của chính bệnh nhân. Nhưng một phương pháp này cũng không phù hợp với con cô. Hà Anh trong lòng như có mối tơ vò. Cô cầm đống giấy tờ đi dọc hành lang bệnh viện như người mất hồn. Phía bên ngoài có mấy người thợ sơn đang trang mình dưới ánh nắng chói chang để làm việc. Nhìn họ cần mẫn như những con ong chăm chỉ. Tuy nhiên trong tâm trạng hoang mang lo lắng, Hà Anh đâu có thời gian để ngó ra và bận tâm mọi việc xung quanh. Đối với cô, việc chữa trị cho con trai là ưu tiên số một. Lời vị bác sĩ trưởng khoa đáng kính vang vẳng bên tai. Cô cần tìm người cùng huyết thống để tiến hành càng sớm càng tốt. Con ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà trọ khu Hoàng Cầu ngập hơn nửa mét. Hậu quả của trận mưa đêm qua, nhiều nhà trọ của sinh viên và người lao động bị nước tràn vào, khiến cho mọi người tắt nước cả đêm. Căn phòng trọ của bà Siêm cùng chung số phận. Nước ngập thêm chút là chạm tới chiếc võng bà đang nằm. Nhìn cái cảnh nhà cửa linh láng nước, thay vì chặn cửa và tắt nước như mọi hôm, Thịnh kéo chiếc bàn kê góc nhà ra, rồi cùng ông Siêm lên đó ngủ ngon lành. Mặc cho trời vẫn lác đác những cơn mưa ngắt quãng, bà Siêm vẫn bỉ bõm lội ra đầu ngõ mua thùng mì tôm với mấy quả trứng. Như mọi ngày, bà sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con trai. Ông Siêm thức dậy, tráng miệng bằng một bi thuốc lào. Sau khi nhà làn khói thuốc một cách từ từ, ông nói với con. Mưa gió như hôm nay, chắc cả sáng cũng không kiếm được khách nào mà đi xe. Mà thời tiết thế này thì sơn tường sao mà khô được nhỉ? Thịnh ngồi trên bàn nhìn xuống nền nhà ngập nước đầy ngao ngán. Tuy không muốn ra khỏi nhà vào ngày mưa, nhưng Thịnh vẫn uể oải trả lời. Hôm nay không sơn được ở ngoài thì bọn con vào trong nhà. Riêng việc vá víu rồi mải nhẵn nhiều chỗ cũng hết nguyên ngày. Nếu vẫn mưa thì sơn hơi lâu khô, nhưng công việc không thể dừng được vì họ khoán gọn rồi. Trong lúc hai bố con ngồi trên bàn nói chuyện không đầu không cuối với nhau, bà Siêm đã nấu xong hai bát mì tôm và tráng lên mấy quả trứng đủ cho một bữa sáng tươm tất. Bưng chiếc mâm nhôm đặt lên chiếc ghế kê sát bàn nơi bố con Thịnh đang ngồi, bà Siêm nói ngay. Hai bố con ăn xong, nếu không rửa được hãy cho bát đũa vào cái xô nhựa trong nhà tắm. Tôi phải đi có chút việc. Ông Siêm bưng bát mì rồi ngạc nhiên hỏi lại vợ. Tôi tưởng bà nhận rửa bát thuê cho hàng bún chả như mọi ngày. Mưa gió thế này bà đi đâu mà sớm thế? Bà Siêm mặc áo mưa rồi tất tả ra khỏi cửa. Bà chỉ nói ngắn gọn. Tôi đi có chút việc. Chuyện gì nói sau. Dãy hành lang bệnh viện có vẻ như vắng hơn mọi ngày. Những căn phòng vốn đông đúc nay lại không thấy ai. Bà Siêm ngơ ngác cầm tờ giấy trên tay, dưới ngước nhìn số phòng được kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn. Một người y tá đi qua, nhìn thấy bà Siêm liền nói. Chắc bà ghé thăm người nhà phải không? Hôm nay các cháu tập trung ở hội trường xem biểu diễn hài kịch và ảo thuật rồi. Bà qua đó sẽ gặp mọi người. Theo sự hướng dẫn của người y tá, bà Siêm lập cập bước về phía hội trường. Đi từ xa, bà đã nghe thấy tiếng cười của trẻ em. Bên trong hội trường nhiều đứa bé xanh xao mệt mỏi, nhưng tất cả đều hào hứng ngước lên sân khấu theo dõi tiết mục. Có những bé vẫn còn đang phải truyền, cọc truyền có gắn chai dịch vẫn lủng lẳng ngay kế bên. Nhiều bé tay vẫn còn miếng gà cầm máu. Bà Sim đưa mắt tìm xem cô Thác ở chỗ nào, nhưng khuôn mặt hồn nhiên với cái đầu không còn sợi tóc nào. Tác dụng phụ của những đợt truyền hóa chất khiến ai cũng phải xót xa. Tìm mãi cuối cùng bà Sim cũng nhìn thấy hai mẹ con cô Thác đang ôm nhau ngồi gần giữa hội trường. Tim bà như thắt lại khi thấy thằng bé khỏe mạnh hồi nào, vậy mà giờ ốm yếu đến mức đôi mắt nhìn như không còn sinh khí. Giá như con trai bà chưa ra tù, chắc bà vẫn tiếp tục ở lại chăm cô Thóc. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn. Ngày Thịnh được tự do cũng là lúc ông bà phải xin thôi việc và không được dính dáng gì đến Hà Anh. Bà không được quên ánh mắt căm phẫn của con trai khi nói đến chữ nhục. Vì không muốn con mình thêm buồn nên bà và chồng cũng thuận theo yêu cầu của Thịnh. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà cũng đã 8 tháng trôi qua. Đợi cho cô Thấp nằm thêm thiếp ngủ, lúc này Hà Anh khẽ nói: "Thật sự nếu thằng bé không bị như thế này, chắc cháu sẽ không gọi điện cho bác làm cái gì. Nhưng thời gian của nó đang cạn dần. Vì vậy..." Bà Sim xúc động rơi nước mắt. Bà nắm tay Hà Anh và nói nhỏ: "Cháu không cần nói bác cũng rõ. Cô Thóc chính là giọt máu rơi vãi của thằng Thịnh nhà bác. Bệnh tình thằng bé đến như thế này, chắc chỉ có nhận ghép tủy của bố nó mới có hy vọng sống thôi." Hà Anh ngạc nhiên, cô thoảng thốt kêu lên: "Vậy ra bác biết hết mọi chuyện." Cháu cảm thấy xấu hổ khi cố tình thuê hai bác với mục đích làm cho anh Thịnh cảm thấy bẽ mặt. Bà Sim khẽ cười, bà vuốt mái tóc sơ xác do không có thời gian chăm sóc của Hà Anh. Sau đó bà thủ thỉ tâm tình: "Những việc đó bây giờ đâu còn ý nghĩa gì. Thằng bé sẽ là sợi dây hàn gắn những vết rạn nứt và ân oán trong lòng mọi người. Bác cũng là một người mẹ, bác hiểu. Cháu làm tất cả vì cuộc sống của con trai mình. Bác chỉ tiếc rằng thằng Thịnh đã tham vàng bỏ ngãi. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội cho nó chuộc lại những lỗi lầm khi xưa." Nghe xong những lời tâm sự của bà Sim, đến lúc này Hà Anh ôm mặt bật khóc. Cô nói hết những gì còn vướng mắc trong lòng với bà: "Bọn cháu ngày xưa yêu nhau chưa có kinh nghiệm. Cháu đã phải nạo thai đến 3 lần. Chính vì vậy, đến lúc mang thai cô Thóc, cháu không thể bỏ được. Giờ bác sĩ đã khuyên cáo từ những lần trước. Lúc sinh cô Thóc xong, vài tháng sau đó, cháu cũng phải cắt bỏ buồng trứng. Khả năng làm mẹ của cháu không còn, nên bằng mọi giá cháu phải cứu lấy cô Thóc." Trong căn phòng bệnh với mùi thuốc sát khuẩn, mặc cho tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, bên cạnh giường bệnh của cô Thóc, hai người phụ nữ, một già một trẻ ôm nhau khóc. Có lẽ nơi đây mọi người đã quá quen với những cảnh đời ngang trái và những giọt nước mắt, nên hầu như không ai lấy làm ngạc nhiên. Dù không nói ra, nhưng thân nhân của những cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo đều hiểu. Giờ phút sinh ly tử biệt có thể đến vào bất kể lúc nào. Chính vì vậy, mọi người luôn trong tâm thế đón nhận những giây phút đau đớn nếu nó xảy ra. Gần quá trưa, sau khi cho cô Thóc uống cốc sữa, bà Siêm ngồi vuốt ve bàn tay khẳng khiu của thằng bé mãi không muốn rời đi. Nhìn cảnh bà cháu biển dịn, tự nhiên Hà Anh cũng cảm thấy khóe mắt cay cay. Khi ra đến ngoài hành lang bệnh viện, bà Siêm nhẹ nhàng nói với Hà Anh: "Bác sẽ về nói với thằng Thịnh. Việc cứu người không thể chậm trễ. Mọi chuyện khác không cần nhắc lại nữa." Hà Anh nhìn theo bóng của bà Siêm khuất dần. Một lần nữa hy vọng lại nhen nhóm trong cô. Có lẽ Hà Anh sẽ vô cùng bất ngờ sửng sốt nếu cô biết được Thịnh đang sơn nhà trong khu nhà chức năng ngay gần đó. Cho con trai ăn uống và thuốc men xong, Hà Anh nhờ bác giúp việc ở lại trông con để cô đi có việc. Dù bận rộn bên cạnh cô Thóc, nhưng công việc hàng ngày cũng không thể bỏ bê. Riêng ngày hôm nay Hà Anh có cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng. Lúc ngồi vào xe ô tô, cô nói với người tài xế: anh chở tôi sang Long Biên. Hà Anh biết cuộc thương lượng với một người lọc lõi như ông Tân chưa bao giờ là dễ chịu. Đó là chưa kể cuộc gặp chiều nay với Thịnh. Tuy nhiên vì con nên Hà Anh chấp nhận chịu thiệt. Đón Hà Anh ở cổng là người giúp việc. Bà đưa cô vào khu vườn sau của ngôi biệt thự sang trọng. Hà Vi vẫn thể hiện sự sang chảnh của mình khi đang nằm ngửa mặt ở ngay giữa bể bơi. Hà Anh biết rõ, chỉ riêng việc chi cho bộ bikini mốt mới nhất được mua từ Paris, đi kèm nó là chiếc kính hàng hiệu chống tia UV, là một số tiền không nhỏ. Nhìn thấy Hà Anh từ xa bước lại, Hà Vi khẽ mỉm cười thay lời chào. Dù khu vườn có nhiều bóng cây rậm mát, nhưng thời tiết oi bức như hôm nay, Hà Anh nhìn thấy ông Tân vận bộ vest màu trắng không hợp chút nào. Ngay cạnh ông Tân là một thanh niên còn khá trẻ điển trai. Khác với vẻ mặt nam tính mà Hà Anh nhìn thấy, anh ta lại điệu đà trong chiếc áo vest màu phấn hồng kèm chiếc nơ cùng màu. Tuy không được giới thiệu trước, nhưng Hà Anh vẫn biết đây chính là con vẹt hồng của ông Tân. Mọi thông tin cô có được hầu hết đều từ những lần Hà Vi thì thào to nhỏ. Ngồi thư thái trên chiếc ghế bành, ông Tân nheo mắt nhìn Hà Anh rồi nói thân mật: làm gì thì cô cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tôi nhìn thần sắc của cô dạo này kém quá. Sau cái liếc mắt ngầm ra hiệu của ông Tân, con vẹt hồng liền mở cặp, lấy ra một tập hồ sơ và hợp đồng đưa cho Hà Anh. Vốn là người cẩn thận, Hà Anh bình tĩnh đọc kỹ từng dòng trong bản hợp đồng. Trong lúc đợi chữ ký của Hà Anh, ông Tân mở chiếc hộp lấy ra một điếu xì gà, đã hút được 1/3. Ngay lập tức con vẹt hồng đã châm lửa phục vụ. Ông Tân nhấn nhá giải thích rõ hơn: nếu không vì con bé Hạ Vi chỉ lo chơi hơn làm, chắc tôi đã không sang nhượng nốt 51% cổ phần cho cô. Nhưng đến lúc phải buông rồi không cố được nữa. Hà Anh sau khi đọc xong, trước khi đặt bút ký, cô vẫn thương lượng một lần cuối. Như ông biết đấy, hiện nay tôi phải dồn tiền để lo cho thằng bé. Vì vậy ông có thể gia hạn trong vòng 90 ngày để tôi thu xếp tiền. Nếu không chắc tôi không thể xoay được tiền nhanh như vậy. Nhận được cái gật đầu của ông Tân, đến lúc này Hà Anh mới bắt đầu ký vào bản hợp đồng mua bán. Sau khi đã thỏa thuận xong, ông Tân nhiệt tình mời cô lại dùng bữa trưa. Lâu ngày không gặp đối tác, nhưng tâm trí Hà Anh vẫn luôn nghĩ về cậu con trai bé bỏng. Trong bữa ăn được dọn ra ngay tại khu vườn, ông Tân thông báo cho Hà Anh được biết: sở dĩ hôm nay tôi không mời cô dùng bữa tại nhà hàng như mọi lần, bởi vì ngôi biệt thự này tôi cũng đã bán cho người khác. Hôm nay có lẽ lần cuối được ăn uống và tiếp khách tại đây. Dù sao nơi này cũng có nhiều kỷ niệm với tôi. Vậy ông chuyển hẳn vào Sài Gòn à? Ông Tân gật đầu xác nhận. Ông mời Hà Anh bao giờ có dịp hãy thu xếp vào Sài Gòn chơi một chuyến. Trong bữa trưa nhẹ nhàng, Hà Anh nhận thấy ông Tân rất quan tâm đến con vẹt hồng. Dù vừa ăn vừa nói chuyện với cô, nhưng ông vẫn không quên tiếp thêm thức ăn cho con vẹt hồng của mình. Hà Vi ngồi đối diện với Hà Anh, chỉ thầm bĩu môi nhưng không nói câu nào. Có lẽ giấc mơ nam tiến đã thành hiện thực. Đối với Hà Vi, thế là đủ. Sau khi dùng món tráng miệng, Hà Anh xin phép quay lại bệnh viện để chăm con. Trước khi chia tay nhau, ông Tân có tặng quà, một hộp thuốc đặc biệt khá đắt tiền. Đây là loại chuyên dùng cho những bệnh nhân như cô Thóc. Nhìn theo bóng dáng vội vã tất tà của Hà Anh, ông Tân nói nhỏ với con vẹt hồng: phụ nữ mà giỏi quá cũng khổ cả đời. Hà Vi tiến Hà Anh ra tận cổng. Trước khi bước lên xe ô tô, Hà Vi ghé tay cô hỏi nhỏ: cô thấy con vẹt hồng của bố tôi thế nào? Nhìn cũng được, giỏi thì làm thịt xem sao. Nhìn thấy con trai loay hoay chọn áo, bà Siêm liền rục rã: thôi, con lấy tạm cái áo nào mặc chả được, đi nhanh không có con bé nó đợi. Thịnh lấy ngay chiếc áo phông cũ mặc vào, nhưng luôn miệng giao hẹn: con không có hứa trước điều gì đâu đấy, chuyện này là do mẹ hết. Sở dĩ Thịnh nói vậy, bởi chiều qua khi đi làm về, thay vì có mâm cơm ngon canh dẻo đợi mình như mọi ngày, Thịnh thấy mẹ mình ngồi trên chiếc võng với khuôn mặt đăm chiêu, còn đôi mắt như nhìn vào cõi hư vô. Sau khi nghe mẹ mình kể lại tình trạng cô Thóc, Thịnh chỉ chép miệng nhưng không hề muốn giúp đỡ. Chỉ đến khi bà Siêm khuyên con trai hãy gạt bỏ thù hận, đến lúc đó Thịnh đành xuống nước đồng ý đi gặp Hà Anh. Đêm hôm qua khi từ chỗ làm về nhà, ông Siêm cũng khuyên Thịnh vài câu trước khi đi ngủ. Ông nói: làm thằng đàn ông không nên so đo tính toán quá. Việc đã như vậy rồi, hãy bỏ qua thù hận và cứu đứa con của mình. Dù không muốn, nhưng trước sự thúc ép của bố mình, cuối cùng Thịnh cũng xin nghỉ làm buổi sáng để đi gặp Hà Anh. Vừa bước vào quán bar, Hà Anh đã nhận ra người Thịnh cũ. Dù Thịnh ngồi trong góc tối và đội mũ sụp xuống mắt, hai con người từng có vài năm yêu nhau mãnh liệt, cả hai đã góp gạo thổ cơm chung trong mấy năm đại học. Trải qua nhiều sóng gió, bây giờ lại ngồi đối mặt với nhau. Để phá tan bầu không khí im lặng và có phần gượng gạo, Hà Anh gọi cho Thịnh một ly cà phê rồi ôn tồn giải thích rõ: tôi biết anh không hề muốn có sự liên hệ hay là ràng buộc nào về trách nhiệm với thằng bé. Tuy nhiên anh vẫn là bố nó về mặt sinh học, vì nó cần ghép tủy từ người cha cùng huyết thống. Tôi rất mong anh rộng lòng giúp đỡ. Thịnh mím môi suy nghĩ hồi lâu, sau khi cân nhắc mới trả lời: như vậy tôi sẽ phải nghỉ làm mất mấy hôm. Cô thừa biết người như tôi sau khi ra tù rất khó xin việc. Việc đó anh không cần bận tâm. Hiện nay thằng bé đang rất yếu và cần tôi bên cạnh thường xuyên. Kể cả sau này nó khỏi bệnh, chắc thời gian tôi dành cho nó sẽ nhiều hơn. Anh đồng ý giúp cho thằng bé thêm một cơ hội sống, tôi sẽ dành vị trí quản lý quán bar cho anh. Dù sao anh cũng đã có nhiều kinh nghiệm quản lý rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày ra tù, Thịnh bỗng thấy một tương lai tươi sáng hơn đến với mình. Quả thật, lời đề nghị quá hấp dẫn, nó như tia sáng cuối đường hầm vậy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng, Thịnh vội nói ngay với Hà Anh: đầu giờ chiều tôi sẽ có mặt tại bệnh viện. Nhận được sự đồng ý của Thịnh, cảm xúc của Hà Anh như vỡ òa. Cô thầm reo lên với con trai: sống rồi con ơi. Sau khi ký các giấy tờ, trước khi làm các xét nghiệm, lần đầu tiên Thịnh đã vào phòng bệnh thăm cô Thóc. Hà Anh lặng lẽ quan sát Thịnh và con trai, sau đó cô đi ra phía ngoài để lén hút thuốc cho đỡ căng thẳng. Theo như lời bác sĩ nói, cô Thóc sẽ chuyển nốt hóa chất đợt này, sau đó nghỉ ngơi và chuẩn bị cho phương án ghép tủy. Được sự giúp đỡ của mọi người, chỉ trong một buổi chiều Thịnh đã làm xong các xét nghiệm cần thiết. Lúc Thịnh chuẩn bị ra về, Hà Anh đã đưa cho Thịnh một phong bì tiền và nói: anh cầm số tiền này mua sắm quần áo, đây coi như là tạm ứng cho tháng lương đầu tiên. Sau này khi bắt tay vào công việc, tôi có thể ứng thêm tiền cho anh mua một con xe SH tiện cho việc đi làm hàng ngày. Thoáng chút ngần ngừ, Thịnh đưa tay cầm phong bì tiền không cần khách sáo. Dù sao Thịnh cũng muốn nói lời tạm biệt với nghề thợ sơn vất vả bụi bặm. Sau chuyến du hí với người tình từ Sapa cho đến Hạ Long, hôm nay ông Tân lại cùng Hạ Vi và con vẹt hồng của mình ra sân bay để quay về Sài Gòn. Ngồi trong phòng chờ dành cho khách hạng thư gia, ông Tân bắt đầu phân tích cho Hạ Vi: thật ra nếu mà con không chán Hà Nội, trước sau gì bố cũng khuyên con nên chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. Kinh doanh quán bar quá vất vả, kèm theo đó là những hệ lụy khôn lường. Bố cũng không hiểu làm sao mà con Hà Anh nó lại đắm đuối thế. Lúc con nó bệnh thập tử nhất sinh, bố đã nghĩ nó sẽ buông con ba ra. Ai ngờ nó lại chấp nhận mua hết chỗ cổ phần để toàn quyền quản lý. Hà Vi lơ đã ngắm nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh hạ cánh ở đường băng. Cô nói với bố mình: được cố mua lại là may rồi, nếu bố bán cho người khác lại mất công thương lượng. Nhiều khi việc mua bán lại không thành. Nhưng việc mua bán xong rồi, bố định đầu tư cho con kinh doanh mặt hàng gì? Chẳng nhẽ cứ ngồi chơi không mãi à? Ông Tân đưa mắt ngắm con vẹt hồng của mình đầy âu yếm. Ông nói với con gái: bố sẽ mở một nhà hàng nhỏ cho con và cô Trà My cùng quản lý. Bố tính 3 năm đầu hòa vốn là may lắm rồi. Tuy nhiên là bố không chắc con đủ kiên nhẫn để làm được việc gì đến tận năm thứ 3. Mọi việc sẽ có cô Trà My giúp sức nên con cứ yên tâm. Hà Vi như ngồi bật dậy. Cô hết nhìn bố mình, lại quay sang nhòm tận mặt con vẹt. Biết có cãi cũng không ăn thua, bởi ông Tân đã nói ra, tức là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Hà Vi biết rõ mình có đồng ý hay không. Con vẹt hồng vẫn nghiễm nhiên là chủ cái nhà hàng ở nơi nào đó tại Sài Gòn. Không để bố mình thất vọng, cũng không để con vẹt hồng quá đắc ý sớm, Hà Vi liền tươi cười nói với hai người. Được như vậy thì tốt quá, con hứa là sẽ chuyên tâm vào công việc. Hàng ngàn người xếp hàng lên máy bay đã hết. Hàng người xếp hàng để lên máy bay đã hết. Đến lúc này những vị khách hạng thương gia mới bắt đầu ra cửa lên máy bay. Ông Tân đội chiếc mũ phốt trắng trên đầu rồi đứng lên. Ngay lập tức con vẹt hồng cũng đội theo sát bên cạnh. Hạ Vi đi phía sau bĩu môi nhìn đôi uyên ương một cách khó chịu. Cô thầm nghĩ, không biết tình cảm này tồn tại được bao lâu. Như đoán được ý nghĩ của con gái, ông Tân không cần quay lại, nhưng nói cho Hạ Vi nghe rõ. Con đừng tưởng qua mặt được bố nhé. Nếu định bắt nạt cô Trà My là không có được. Hôm nay lại là một ngày nắng nóng. Với những người bệnh, dù ngồi trong phòng bệnh thoáng mát, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng ngập tràn, hầu hết mọi người lại thèm có được những phút giây được chen chân ngoài đường. Chỉ có như vậy, họ mới biết mình đã hòa nhập với cuộc sống, chứ không bị nằm bẹp dí trên giường bệnh. Tuy nhiên, với các bệnh nhi thì lại khác. Ngoài những lúc mệt mỏi vì tiêm thuốc và chống chọi với bệnh tật, bọn chúng vẫn vô tư cười đùa, không cần bận tâm đến quỹ thời gian của mình đang cạn. Chỉ có những ánh mắt trũng sâu và thâm quầng của bố mẹ chúng mới nói lên tất cả. Hạ Anh lau người cho cô thóc xong, ngay lập tức cô cậu ôm khư khư mấy quyển sách giáo khoa. Mấy ngày trước nằm trên giường bệnh, cô thóc vẫn nhẩm tính năm nay nghỉ hè xong sẽ lên lớp 3. Thương con và không muốn con buồn, nên Hà Anh đành ghé hiệu sách mua cho cô thóc bộ sách giáo khoa lớp 3. Đêm qua nhìn con ôm sách cả lúc ngủ, Hà Anh chỉ mong con mình sớm vượt qua căn bệnh quái ác này. Đợi cho bác giúp việc vào thăm cô thóc, lúc này Hà Anh mới chuẩn bị đi gặp bác sĩ trưởng khoa của Nguyễn Thịnh. Có lẽ nhận được phong bì tiền từ Hà Anh, cũng có thể do gặp cô thóc, nên Thịnh đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Trong lúc Hà Anh chăm cho cô thóc, Thịnh đã có mặt tại sảnh của bệnh viện để cùng Hà Anh đi gặp bác sĩ. Vì bác sĩ trưởng khoa chăm chú đọc tập hồ sơ có các tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm của Thịnh. Ngồi trước mặt ông là Hà Anh và Thịnh với khuôn mặt hồi hộp không kém. Sau những phút giây im lặng, vị bác sĩ khẽ gõ chiếc bút máy xuống bàn rồi thong thả nói. Như tôi đã thông báo lần trước, cháu bé rất cần ghép tủy từ người cùng huyết thống vì thời gian không còn nhiều. Nhưng với tập kết quả xét nghiệm này, tôi rất buồn phải thông báo cho anh chị biết. Mọi chỉ số của anh đây đều không tương thích để ghép cho cháu. Hà Anh nghe như sét đánh ngang tai, cô vội kêu lên. Sao có thể như vậy ạ? Anh là bố đẻ của con em mà. Khoa học không có biết nói dối. Nếu không tin vào kết quả xét nghiệm của chúng tôi, anh chị và cháu bé đi thử ADN một lần cho biết. Tôi biết chắc ngay cả anh chị cũng không cùng huyết thống. Hà Anh thấy trời đất như tối sầm lại. Cô lan ra nền nhà, ngất ngay trước mặt hai người đàn ông. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Và để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo đang rất gay cấn của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của đêm ngày mai. Còn bây giờ, xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.